Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2656, ta liền biết gặp gỡ bá tống không có chuyện tốt. Chương thứ nhất, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com là chân quý trường sinh giả bi thương chi lệ Tống Thư Hàng đã từng tiếp xúc qua tương tự bảo vật, sở dĩ đối. Cái gì đều có thể bán đại lão, đột nhiên rơi xuống bi thương chi lệ phi thường mẫn cảm. Giờ khắc này, hắn hận không thể lập tức liền bóc quan tài mà lên, đem cái này chân quý trường sinh giả bi thương chi lệ gói lại. Một giọt trường sinh giả bi thương chi lệ dù là không thông qua bất kỳ thủ đoạn nào xử lý, chỉ cần đem hắn hướng phía địch nhân ném ra thấp hơn trường sinh giả cảnh giới địch nhân liền đều sẽ bị cưỡng chế kéo vào đến. Bi thương, trạng thái, khóc ròng ròng, liền như là thiên khóc bảo điển, hiệu quả một dạng. Đáng tiếc Tống Thư Hàng phản ứng lại nhanh cũng không có bất cứ tác dụng gì. Phi kiếm quan tài đã bị đóng đinh, hắn coi như cưỡng ép phá quan tài mà ra, cũng không kịp đón lấy. Cái gì đều có thể bán đại lão, bi thương trường sinh giả nước mắt, lạch cạch, cái gì đều có thể bán đại lão bi thương nước mắt rớt xuống đất vẩy ra ra. Ẩn chứa trong đó trường sinh giả tổn thương cảm tình tự cũng theo rơi xuống nước mắt khuếch tán ra tới. Sau lưng Tô Thị A thập lục quỳ tiền bối, thông nương, da đen vũ nhu tử, chuột hamster hào toàn bộ chịu ảnh hưởng, sau đó liền có loại không cách nào đè nén bi thương, phun lên các nàng trong lòng, hung ác đâm các nàng nước mắt điểm trung tâm. Đặc biệt là A thập lục nàng trong trái tim còn chứa linh quỷ tiên tử, gấp đôi bi thương dâng lên, căn bản khắc chế không được. Trong nháy mắt mở mộ nghi thức bên trên đại bộ phận thành viên bắt đầu khóc chít chít bắt đầu. Liền ngay cả cái kia 200 con thánh viên hư ảnh cũng không thể miễn dịch, một bên thấp giọng ngâm sướng. Điện điện điện, một bên nước mắt đầy viên mặt, mở mộ nghi thức bầu không khí biến chính tông bắt đầu. Lơ lửng giữa không trung phụ trách quay chụp, mở mộ nghi thức, bạch tiền bối phân thân sững sờ. Như thế nhập hí, Thư Hàng tiểu hữu lại không có thật sự quải điệu, chỉ là tổ chức một cái nghi thức mà thôi a, làm sao diễn, toàn thể thành viên đều khóc giống lên rồi. Bạch tiền bối phân thân màn ảnh nhất chuyển, rất nhanh liền phát hiện bi thương đầu nguồn. Cái gì đều có thể bán đại lão, cái gì đều có thể bán đại lão là bi thương trung tâm, Thư Hàng tiểu hữu lúc nào cùng cái gì đều có thể bán đạo hữu có tốt như vậy tình cảm. Bạch tiền bối phân thân có chút mộng bức, không chỉ là bạch tiền bối phân thân mộng bức cái gì đều có thể bán đại lão, bản thân nội tâm cũng rất mộng bức. Nội tâm của hắn chỗ sâu thương cảm tới là đột nhiên như thế cùng mãnh liệt, khiến cho hắn không cách nào chống cự. Không đợi hắn khống chế tâm tình của mình, bi thương nước mắt liền đã rơi xuống, chẳng lẽ trên thực tế ta cùng bá tống ở giữa tình cảm phi thường tốt, ngay cả chính ta đều không có phát giác, có cái hoang đường suy nghĩ phun lên cái gì đều có thể bán đại lão trong đầu. Vì ta cùng bá tống ở giữa có cái chủy tình cảm. Cái gì đều có thể bán đại lão, mặc dù bi thương, nhưng cũng không có mất lý trí. Hắn nắm thật chặt trên người mình đơn bạc cái chăn, cũng đối với mình tiến hành một lần xâm nhập tự kiểm tra bản thân đột nhiên bi thương nguyên nhân. Đã thương thế của hắn cảm giác không thể nào là bởi vì bá tống nhập táng, loại này hoang đường sự tình, như vậy, là trước mắt một màn này tràng cảnh câu dẫn lên nội tâm của hắn chỗ sâu cái nào đó ký ức. Góc truyện audio.com, là trước mắt cái này đại mộ cách cục, bá tống cửu tu chi mộ chủ khung đến từ, cửu tu phượng hoàng đao, số tự tu thể hệ, nhưng, cái gì đều có thể bán, đại lão tự hỏi đi qua cùng, cửu tu phượng hoàng đao. Ở giữa cũng không có xâm nhập gặp nhau, số tự tu nhất hệ đại mộ hẳn là cũng không cách nào gây nên hắn cộng minh, đợi đã, bá tống cái này. Cửu tu chi mộ, cách cục ngoại trừ nguồn gốc từ, cửu tu phượng hoàng đao, số tự tu nhất hệ kết cấu bên ngoài còn dung nhập một chương. Bất hủ giả chi mộ, bản thiết kế cải tạo, cái gì đều có thể bán đại lão chằm chằm vào Tống Thư Hàng kiếm hình quan tài, lấy. Bất hủ giả chi mộ. Bản thiết kế, bá tống hai cái điểm làm manh mối, trong đầu tiến hành mấy trăm loại thôi diễn. Trường sinh giả đại não tính toán tốc độ vô cùng kinh khủng, chỉ muốn bắt đến một điểm manh mối, trường sinh giả có thể trong nháy mắt đẩy ngược ra hoàn chỉnh nhân quả. Một lát sau, cái gì đều có thể bán đại lão đột nhiên ngẩng đầu nghẹn ngào đối bạch tiền bối phân thân nói. Bạch đạo hữu, ta nghĩ thí nghiệm một sự kiện, có thể sao? Sẽ không chiếm dùng quá nhiều thời gian, chỉ là muốn ở chỗ này thoáng tiếp nhập một chút ta công đức võng lạc. Thỉnh tùy ý, bạch tiền bối phân thân nói, nếu như, ta nói là nếu như phát sinh đối bạch đạo hữu kế hoạch có ảnh hưởng biến hóa, bạch đạo hữu không cần khách khí, đem ta ném ra cửu tu chi mộ là được. Cái gì đều có thể bán đại lão trả lời, yên tâm đi, ta sẽ không khách khí, bạch tiền bối phân thân nói, dù sao chúng ta cũng chỉ có cơ hội thất bại hai lần. Cái gì đều có thể bán, đại lão khẽ gật đầu, sau đó hắn dùng sức dương lên cái chăn tiếp vào đến. công đức võng lạc thế giới, tại Tống Thư Hàng cửu tu chi mộ bên trong mở ra một cái công đức võng lạc tiếp khẩu. Ngày sau đó, phanh, cái gì đều có thể bán đại lão bộ mặt đột nhiên nhận lấy trọng kích cả người xoay tròn, từ Tống Thư Hàng cửu tu chi mộ, bên trong bay ra ngoài. A, đại lão tiếng kêu thảm thiết một đường vẩy xuống. Đang tại khóc chít chít Tô Thị A Thập Lục da đen Vũ Nhu Tử Thông Nương bọn người. Xảy ra chuyện gì rồi? A Thập Lục nức nở hỏi. Trên cổ Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Là Bạch Chúa Tể đầu kia Kim Đại Thối. Trong hư không, Bạch Tiền Bối Tô Kim Đại Thối hiện ra nguyên hình. Vừa rồi một cước đem, cái gì đều có thể bán đại lão. Đá bay chính là đầu này đùi. Tại cửu u thế giới trong địa bàn, ngay trước cửu u chúa tể đùi, mở ra công đức võng lạc tiếp khẩu, cái gì đều có thể bán đại lão đây quả thực là đang gây hấn với cửu u chúa tể uy nghiêm. Bạch Tiền Bối tu chỉ là đá bay hắn, không có tiếp tục đi lên đỗi bạo hắn, đã là rất cho mặt mũi. Bị đá bay cái gì đều có thể bán đại lão ầm vang rơi xuống đất tại cửu tu chi mộ sát vách ném ra một cái hố to. Một lúc lâu sau, ta liền biết gặp gỡ bá tống liền sẽ không có chuyện tốt gì. Cái gì đều có thể bán đại lão sưng mặt nằm ở cái này hố to đáy hố, một mặt tuyệt vọng. Mỗi lần hắn lộ diện cùng bá tống giao dịch kết cục kiểu gì cũng sẽ phát sinh điểm gây bất lợi cho hắn ngoài ý muốn. Bá tống huyền thánh quả thực là hắn sao chổi. Nhìn lấy, đợi đã về ta muốn phát minh chuyên môn che đậy bá tống công pháp, đến lúc đó chỉ muốn ta thi triển môn công pháp kia, bá tống liền sẽ không nhìn thấy ta, nghe không được lời ta nói. Ta cũng sẽ không nhìn thấy bá tống mặt nghe không được thanh âm của hắn. Cocchuyenaudio.com, cái gì đều có thể bán lớn vuốt vuốt mặt mình, thề nói. Đối với một tôn trường sinh giả tới nói, phát minh như thế một cái pháp thuật cũng không khó khăn. Ta đã sớm hẳn là làm như vậy mới đúng, cái gì đều có thể bán đại lão nện một cái bắp đùi mình. Kéo đen bá tống căn bản không có cái gì dùng, cho nên vẫn là hai người lẫn nhau không thấy cho thỏa đáng. Pháp thuật danh xưng hắn đều nghĩ kỹ, liền gọi, đối diện gặp lại không quen biết. Từ đó về sau, hắn cùng bá tống ở giữa, mỗi người một ngả cái gì đều có thể bán tiền bối, ta nhập táng xong, mở mộ nghi thức cũng kết thúc. Người muốn đưa tặng cho ta hai đôi hộ mộ thạch thú lúc nào đến hàng, trong lúc đang suy tư, bá tống cho hắn phát tới nói chuyện riêng. Cái gì đều có thể bán đại lão, chấm, đúng, vẫn phải xung cái VIP đem bá tống nói chuyện riêng cho che đậy lại mới được. Còn có, một đôi à ta chỉ nói qua cho ngươi một đôi, lúc nào biến hai đôi rồi, cái gì đều có thể bán đại lão giận về cách trương.